Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Xin được chào Quyền Quang cùng tất cả các bạn đang lắng nghe kênh đọc truyện của Hà. Do thời tiết dạo này ở Hà Nội cũng bắt đầu khô hanh và nó ảnh hưởng tới chất lượng của việc đọc của mình. Giọng của mình thì hai hôm nay đã bắt đầu bị khản và bị đau rồi. Cho nên là có thể là trong quá trình mình đọc sẽ bị ho hoặc là bị khàn tiếng, ảnh hưởng tới việc đọc thì mong là các bạn thông cảm nhé. Còn bây giờ thì mời các bạn cùng nghe chuyện Cải Mệnh, biên dịch và diễn đọc MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Xin chào Tú Trần. Chào Phan Tiến Dũng. Sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện. Mạnh Thu không dự đoán được ảo thuật đã bị người nhìn thấu. Liền bị chấn động, theo sau cấp tốc nhằm về phía La Thiến, đồng thời vung tay lên đem lệnh bài trong tay áo ném ra ngoài mà kêu lớn. La cô nương, ta giao lệnh bài tới. Người dối trá. Tần Văn Quân giận dữ không hề nghĩ ngợi, hai tay tể huy đánh ra một đạo đan đỉnh huyền khí. Trong đó một đạo lao thẳng về phía sau lưng Mạnh Thu, còn một đạo khác lanh không đánh về phía lệnh bài đang bay về phía La Thiến. Vèo! Ánh sáng như tia chớp mang theo tiếng xé gió. Mạnh đạo trưởng, cẩn thận! Trong đám người quan chiến, bộc phát ra cảnh báo. Không vì điều gì khác, đơn giản là mọi người đều nhìn ra được sát khí của Tần Văn Quân. Mạnh Thu tính mạng xong rồi. Nhịn Miêu trong lòng cả kinh, muốn ra tay cứu người, lại rút cuộc nhịn xuống. Bởi vì việc này liên quan tới tranh đoạt lệnh bài, thuộc về Tần Văn Quân cùng Mạnh Thu. Bất cứ ai ra tay đều sẽ thay đổi kết cục. Tần Văn Quân! Không thể làm bị thương người. La Thiến biến sắc, lạnh giọng quát. Nhưng đã bị muộn một bước, Tần Văn Quân đánh ra đan đỉnh huyền khí không thể thu hồi lại. Mọi người kinh ngạc, chỉ thấy Mạnh Thu hét lên một tiếng, đột nhiên bổ nhào xuống, trong miệng phun ra máu tươi. Đồng thời một thanh âm vang lên, lệnh bài cũng đã bị đan đỉnh huyền khí, mệnh của Tần Văn Quân làm rơi xuống đất. Khoảng cách chỗ bàn của La Thiến xa 3-4 thước. Theo sau, Tần Văn Quân cả không có một tia do dự, thả người dựng lên, nhảy đến trước lệnh bài đem đoạt ở trong tay. Lại nhìn Mạnh Thu, lúc này tẽ ngã, bị lăn mấy vòng, lúc ngửa mặt hướng lên trời thì đã nằm trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, khóe miệng mang theo máu, mặt như là giấy vàng không biết sống chết ra sao. La Thiến tay vịn bàn, thả người mà nhảy qua, chạy vội tới trước người Mạnh Thu, ngồi xổm xuống để xem thương thế của hắn, theo sau ngẩng đầu mà kêu lớn. Mau lấy Long Hổ Đan! Vũ Tỉnh đạo cô sớm đã đi vào, lấy ra một viên Long Hổ Đan, mở miệng của Mạnh Thu đem thuốc cho vào miệng. Nhưng lúc này, Mạnh Thu đã không còn phản ứng. Viên thuốc ở trong miệng cũng không biết có đi xuống được hay không. Vũ Tỉnh lại tiếp nhận một chén nước tới rót cho hắn. Hình như không được, thêm một Long Hổ Đan nữa. Vô dụng thôi, La cô nương. Có nhiều Long Hổ Đan cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Vũ Tỉnh chậm rãi lắc đầu nói. Ngũ tạng của hắn đã bị lệch vị trí, gân mạch đều bị đoạn. Đại hội Long Hổ Sơn, thế nhưng lại nháo ra mạng người. Cái này bảo ta hướng sư phụ báo cáo thế nào đây? La Thiến vừa cấp lại giận, xoay người hung tợn mà trừng mắt nhìn Tần Văn Quân. Tần Văn Quân im lặng vô ngữ, nhưng trong ánh mắt lại là một mảnh bất đắc dĩ cùng oan uổn. Để ta tới xem sao. Nhị Miêu tách đám người đi vào ngồi xổm xuống, cầm tay trái của Mạnh Thu, sau đó chậm rãi kiểm tra. Đem tiêu giao đoạn khí, thấu tiến vào trong cơ thể hắn, xem xét thương thế của hắn. Đám người vây xem, hơi chút lui ra phía sau một chút, đầy mặt hồ nghi mà quan sát Nhị Miêu. Pháp thuật của Mao Sơn lợi hại, thế nhưng y thuật cũng không có đại danh thanh. Hơn nữa, Nhị Miêu tuổi còn trẻ, nên không có người có hy vọng đối với Nhị Miêu. Hẳn là có thể giữ được một mạng, hãy đem hắn đỡ ngồi dậy đi. Nhị Miêu buông tay ra nói. Vừa rồi tra xét một phen, Nhị Miêu phát hiện Mạnh Thu nội thương so với mình trước mắt, trạng thái còn tốt hơn. Mình bị rách nát tâm mạch, đều có thể dùng tiêu giao đạo khí để duy trì. Như vậy cứu hắn cũng có thể. Thực sự có thể giữ được một mạng sao? La Thiến đại hỉ, vội vàng kêu hai tiểu đạo sĩ, đem Mạnh Thu đỡ ngồi dưới đất. Nhị Miêu ngồi xếp bằng đối diện với Mạnh Thu, nắm hai tay của hắn, để tiêu giao đạo khí tuần hoàn. Một nén hương qua đi, sắc mặt của Mạnh Thu dần khá hơn, có một chút huyết sắc, hai mắt cũng hơi mở, nhìn Nhị Miêu chua xót mà cười. Mau, lại đem cho hắn một viên Long Hổ Đan. Là Thiến đại hỉ, Vũ Tình gật đầu lại đưa cho Mạnh Thu một viên nữa. Lại qua một nén hương, Nhị Miêu rút cuộc buông tay nói. Mạnh đạo trưởng, có thể đứng lên thử xem. Được. Mạnh Thu khẽ gật đầu, được hai đạo sĩ nâng đỡ, chậm rãi đứng dậy, sau đó qua lại đi vài bước. Tuy rằng động tác thong thả, nhưng khí sắc đã được bình thường. Mọi người chấn động, kính nể không thôi. Không ai có thể dự đoán được Nhị Miêu lại có công lực sinh tử nhân nhục bạch cốt, đem Mạnh Thu từ trước quỷ môn quan mà quay trở về. Mạnh đạo trưởng, về sau an tâm điều trị, trong vòng một năm không thể động khí, cũng không thể động võ, cũng không quá đáng ngại. Nhị Miêu đánh giá sắc mặt cùng ánh mắt của Mạnh Thu, dừng một chút rồi lại nói. Long Hổ Đan quả thật là danh bất hư truyền, quả nhiên có công hiệu khởi tử hồi sinh. Đám người cùng Tần Văn Quân nhìn Nhị Miêu âm thầm kinh hãi. Mạnh Thu đã bị đan đỉnh huyền khí của Tần Văn Quân làm cho đả thương, lại được tiêu dao đạo khí của Nhị Miêu cứu trở về. Người khác thì nhìn không ra huyền cơ của Nhị Miêu, nhưng Tần Văn Quân thì lại nhìn ra được, bởi vậy hắn vô cùng kinh hãi. Kỳ thực, Tần Văn Quân cũng có thể đem Mạnh Thu cứu sống, nhưng lại không ra tay là để che giấu đi thực lực. Nhị Miêu vừa rồi đã nói cứu Mạnh Thu trở về là do công hiệu thần kình của Long Hổ Đan, cũng là để che giấu tiêu dao đạo khí của mình. Vô luận là đan đỉnh huyền khí của Tần Văn Quân hay là tiêu dao đạo khí của Nhị Miêu, cũng là linh khí bẩm sinh của Hỏa Phượng. Của Hỏa Phượng Hoàng đều không phải là thứ người bình thường có thể có được. Cho nên Tần Văn Quân cùng Nhị Miêu đều muốn che giấu một chút ở thời điểm cuối cùng tranh đoạt thiên sư lệnh để đối thủ kinh hỉ. Rốt cuộc, loại này tùy thân mang theo, tùy tâm mà phát thần công mới là đại sát khí chân chính. Phía trước, bước tranh đoạt cuối cùng bắt đầu, ai cũng không muốn để cho người khác biết. Thời điểm Tần Văn Quân đánh giá Nhị Miêu, Nhị Miêu cũng vừa lúc quay đầu, nhìn lướt qua Tần Văn Quân. Trong lòng suy nghĩ, một ván thắng bại này không biết La Thiến sẽ xử lý ra sao. La Thiến thấy Mạnh Thu đã không còn trở ngại, sắc mặt nhẹ nhàng đi rất nhiều, cảm kích mà nhìn Nhị Miêu một cái, chắp tay nói lời cảm tạ. Đa tạ, Đinh Ca đã ra tay. Không cần, tôi chỉ giúp hắn điều trị một chút gân mạch, dễ bề để hắn hấp thu được dược Long Hổ Đan mà thôi. Nhị Miêu cười, lùi về phía sau người Tiêu Tiêu. Tần Văn Quân! La Thiến quay mặt đi tới, mặt đã lạnh tựa xương. Người không tuân thủ quy tắc, nặng tay lấy tính mệnh người khác, đại nghịch thiên cùng nhân đạo, cùng với giáo quy tam thanh. Cho nên ta tuyên bố, vòng này, Mạnh Thu thắng. Ha ha ha! Vạn Thư Cao đột nhiên nhảy ra, hướng về phía Nhị Miêu khoe khoang nói. Nhị Miêu ca, thần toán chi thuật của tôi không sai chứ, kẻ thua quả như là Tần Văn Quân. Nhị Miêu trợn mắt nhìn Vạn Thư Cao, tới xem phản ứng của Tần Văn Quân, lúc này cũng không rảnh mà giáo huấn Vạn Thư Cao. Là Thiến, cô quyết định ta không phục. Tần Văn Quân ôm quyền chào hỏi, theo lý cố gắng nói. Mạnh Thu cùng với ta ước định, cùng lấy hình thức chơi đoán số, năm ván thắng ba định thắng thua để xác định lệnh bài thuộc về ai. Ở đây chư vị đều đã chứng kiến, thời điểm Mạnh Thu chơi đoán số là bại bởi ta, sau hắn lại không màng đạo nghĩa, lấy đạo pháp che giấu ta, treo đầu dê bán thịt chó. Đưa cho ta một lệnh bài giả. Loại này là nói không giữ lời, chẳng lẽ không tính là vi phạm quy định sao? Ta thời điểm tranh đoạt lệnh bài đã vội vàng một chút, đả thương Mạnh đạo trưởng, nhưng cũng không thể hủy bỏ tư cách ta đã thắng. Nói tới đây, Tần Văn Quân xoay người nhìn mọi người ôm quyền. Các vị bình phân xử cho ta, có phải như vậy hay không? Nhị Miêu không nói câu nào, Lý Thanh Đông cũng im lặng, hơn nữa dùng ánh mắt ý bảo để Vạn Thư Cao ngậm miệng lại. Bởi vì đây là món nợ hồ đồ, không ai có thể nói được rõ ràng, hướng tả hữu, nói như thế nào đều có lý. Quả nhiên trong đám người, lập tức liền có chi giao Mạnh Thu nhảy ra, ngón tay chỉ vào Tần Văn Quân nói. Câm miệng, ngươi còn nói là oan khuất, cái gọi là binh bất yếm trá, mọi người ở trên sân thi đấu, đấu pháp, thủ đoạn cũng không hạn chế. Mạnh Thu trước dùng chơi đoán số để phân tán lực chú ý của ngươi, sau đó dùng thủ thuật che mắt lệnh bài. Có chỗ nào vi phạm quy định? Hắn giả sử có lợi dụng bùa giấy biến hóa ra, hoàn toàn phù hợp với quy củ. Mà người căn bản không biết, vẫn là dựa vào bằng hữu của người nhắc nhở mới biết được. Đạo hạnh cao thấp, vừa nhìn là đã biết ngay. Không sai, Mạnh Thu không vi phạm quy định. Vi phạm quy định chính là Tần Văn Quân. Chính mình vi phạm quy định, lại còn muốn làm cáo trạng, đệ tử phái Thần Tiêu thực sự là kỳ cục. Đuổi ra đi, đem hắn đuổi ra đi. Bốn phía ngay sau đó là một mảnh phụ họa, thậm chí có điểm quần chúng xúc động, muốn đem Tần Văn Quân đuổi ra Long Hổ Sơn. Những người này đều là những người thắng đợt thứ hai, bọn họ có bản tính nhỏ, tâm tư hoàn toàn nhất trí. Hiện tại, Mạnh Thu bị thương nghiêm trọng, nếu như hắn thăng cấp, như vậy đối thủ này hoàn toàn không cần lo lắng. Mà Tần Văn Quân vừa rồi hung ác, càng rõ như ban ngày. Mọi người, ai cũng không muốn kình địch này lưu lại, tiếp tục tham gia tranh đoạt. Đem Tần Văn Quân đuổi đi, mình sẽ bớt đi được một kình địch, nhiều thêm một phần hy vọng. Tần Văn Quân không dự đoán được kết quả như vậy, cũng có chút ngạc nhiên, rồi quay sang nhìn Nhị Miêu nói. Đình huynh, thỉnh vì tôi nói ra một câu công đạo, thực sự là tôi vi phạm quy định hay sao? Nhị Miêu khẽ cau mày, trong lòng suy nghĩ. Đây không phải là nan đề ra cho ta hay sao? Nói lý lẽ là Mạnh Thu dối trá trước, Tần Văn Quân đem lệnh bài đoạt lại cũng là phản ứng tự nhiên. Nhưng nhiều người tức giận khó phạm, Nhị Miêu lại có thể nói thế nào đây? Đang muốn nói chuyện thì La Thiến vung tay lên nói. Tần Văn Quân, ngươi không cần tìm người khác nói công đạo cho mình nữa. Hiện tại, ta không chỉ hủy bỏ tư cách của ngươi, sau đó còn muốn bẩm báo với thiên sư, thông báo trưởng môn nhân phái Thần Tiêu, đem ngươi trục xuất đạo môn. Ngươi ra tay tàn nhẫn, hoàn toàn không có bộ dáng người tu đạo. Khoan đã. Hoàng Vi đi lại đây, đứng ở trước người La Thiến nói. Ta xem mọi người là kiêng kỵ thực lực của Tần Văn Quân, cho nên mới cố ý xa lánh hắn. Quả thực như vậy, phái Thần Tiêu chúng ta sẽ rời khỏi đây, hà tất phải bày ra nhiều hành vi phạm tội như vậy cho chúng ta. Cô nói cái gì? Điểm đạo hạnh này của Tần Văn Quân cũng kêu là thực lực sao? Không khỏi quá coi thường anh hùng thiên hạ. Trong đám người, lập tức có người kêu lên. Hoàng Vi cười lạnh. Nếu các người không sợ, vậy thì để Tần Văn Quân lưu lại tiếp tục thi đấu đi. Nhưng hắn vi phạm quy định, cho nên không thể lưu lại. La Thiến không nhượng bộ lạnh lùng đáp. Được, liền tính Tần Văn Quân vi phạm quy định, ta không có vi phạm quy định chứ. Hoàng Vi giơ tay lên nói. Ta hiện tại sẽ rời khỏi, đem tư cách dự thi của ta nhường lại cho Tưởng Văn Quân, được không? Nhị Miêu ngạc nhiên, không nghĩ tới Hoàng Vi lại phối hợp như vậy, nguyện ý thay xe đổi chủ, bảo vệ Tần Văn Quân thăng cấp. Xem ra Hoàng Vi đối với Tần Văn Quân rất có tin tưởng, nhận định hắn có thể đoạt được giải nhất. Vậy sao được? Lệnh bài là cô đoạt được, không phải là Tần Văn Quân đạt được. Trên đại hội cũng chưa có lệnh bài có thể chuyển nhượng cho người khác, đúng không? Đoàn người xung quanh chăm miệng một lời mà phản đối. Quả nhiên là các người kiêng kỵ Tần Văn Quân, cho nên muốn diệt trừ cho sảng khoái. Như vậy, đại hội thiên sư không tham gia cũng được. Hoàng Vi cười lạnh không ngừng. Từ nay về sau, phái Thần Tiêu là phái Thần Tiêu, Long Hổ Sơn là Long Hổ Sơn, không liên quan đến nhau. Chúng ta sẽ không tôn sùng thiên sư, cùng thiên sư ấn không có công đạo. Tần Văn Quân, chúng ta đi. Dứt lời, Hoàng Vi quay người lại, vất tay ý bảo Tần Văn Quân cùng Vương Vũ Hinh cùng nhau rời đi. Đứng lại! La Thiến hoành thân chặn Hoàng Vi, hai mắt phun hỏa nói. Hoàng Vi, đem lời nói vừa rồi của cô, lặp lại lần nữa. Ta lặp lại lần nữa thì sao? Đại hội lần này vốn dĩ liền không công bằng. Kiêng kỵ thực lực đệ tử phái Thần Tiêu chúng ta, mọi người đều toàn lực xa lánh. Mà Long Hổ Sơn làm ban tổ chức, thế nhưng cũng không thể chủ trì công đạo, còn phải nói thế nào nữa đấy? Hoàng Vi đối chọi gay gắt. Từ nay trở đi, phái Thần Tiêu chúng ta không phụng hiệu lệnh Long Hổ Sơn. Cô hồ ngôn loạn ngữ cái gì hả? Quả thực là vớ vẩn. Đại hội Long Hổ Sơn lần này, chúng ta cũng không có bất cứ một đệ tử nào dự thi. Chúng ta sẽ thiên vị ai? Chuẩn bị mở đại hội, lao tâm lao lực, hao tổn của cải thật lớn. Long Hổ Sơn không hề một câu oán hận vì để phát huy mạnh đạo khí tam thanh. Còn cô lại dám đối với thiên sư bất kính, quả thật là to gan. La Thiến giận dữ, ngón tay chỉ về Hoàng Vi lạnh giọng nói. Hoàng Vi, ta nói cho cô biết, phái Thần Tiêu không phụng hiệu lệnh Long Hổ Sơn cũng không có việc gì. Nhưng có mấy câu, ta muốn cùng cô nói cho rõ ràng. Không tôn thiên sư, chỉ sợ từ nay về sau, âm dương nhị giới, lộ của các người sẽ càng đi càng hẹp. Long Hổ Sơn cho cô mặt mũi, thì cô có thể xuyên châu quá tỉnh. Không cho cô mặt mũi, chỉ sợ cô một bước cũng khó đi. Lời này của La Thiến nói có khí phách, tuy rằng thịnh thế lăng nhân, nhưng đích xác là có vài phần đạo lý. Vì vậy, bốn phía là một mảnh gieo hò. Đương nhiên, bên trong gieo hò này cũng có thành phần vuốt mông ngựa. Rốt cuộc La Thiến là truyền nhân thiên sư, nơi đây lại là chỗ tổ chức đại hội thiên sư. Hoàng Vi sắc mặt âm trầm nói, Long Hổ Sơn nhất định phải lấy thế áp người, ta cũng không có gì để nói, cáo từ. Bên kia, Vương Vũ Hinh cũng lôi kéo cánh tay Tần Văn Quân, muốn đem hắn kéo ra bên ngoài. Nơi này quần chúng xúc động phẫn nộ, Vương Vũ Hinh lo lắng mọi người sẽ đánh lên. Nhưng Tần Văn Quân thì dùng rằng không muốn đi, không cần phải nói, hắn trong lòng vẫn còn tiếc nuối thiên sư lệnh. Khoan đã! Vũ Tình Đạo Cô ở bên ngoài vòng, cùng Bước Tiêu Dao Lý Chí Hoa, hai người thương lượng một chút, rồi đi tới ngăn cản Hoàng Phi. Hoàng cô nương, cô cùng Tần Văn Quân trước tiên cứ lưu lại đã. Vừa rồi chúng ta thương lượng một chút. Tuy rằng Tần Văn Quân phạm quy, chúng ta nguyện ý, võng khai một mặt, cho các vị thăng cấp vòng thi đấu tiếp theo, miễn cho các người nói, Long Hổ Sơn bất công. Hoàng Vi hử lạnh một tiếng, xoay người tới nhìn Tần Văn Quân. Tần Văn Quân che mặt vui vẻ vội vàng gật đầu. Bốn phía một mảnh thổn thức, nghị luận sôi nổi. Vũ Tình Đạo Cô lại nhìn La Thiến nói, La cô nương, cho bọn họ lưu lại đi, đừng có để thiên hạ đạo môn cùng thế hệ xem thường Long Hổ Sơn chúng ta. Cũng được, ta muốn tận mét nhìn xem, phái thần tiêu bắt được thiên sư lệnh thế nào đây? La Thiến tức giận chưa tiêu, xoay người phất tay nói, vòng thi đấu cuối cùng, chuẩn bị. Rốt cuộc, liên lụy tới vấn đề chính, người Long Hổ Sơn không muốn bị người phê bình. Hơn nữa Hoàng Vi luôn miệng nói, Tần Văn Quân thực lực cường đại, cũng làm người Long Hổ Sơn nghe không thoải mái, cho nên quyết ý lưu hắn lại, để hắn nhìn xem gian nguy về sau. Người vây xem lúc này mới tản ra, quan khán vòng thi đấu thứ tư. Tần Văn Quân thở dài nhẹ nhõm một hơi, cùng Hoàng Vi Vương Vũ Hinh xa xa mà hướng sang một bên, cô lập với đám người. Vòng thi đấu thứ tư, kỳ thực chỉ có 7 người. Trong đó cộng sự của Triệu Vô Nhai chính là đồ đệ của hắn. Khẳng định đồ đệ của hắn sẽ tự động rời khỏi để sư phụ thượng vị. Nhị Miêu cùng với Triển Triển, còn có Thanh Lam Tiêu Tiêu, tự nhiên đều chú ý tới Vạn Thư Cao để xem hắn biểu hiện. Chỉ thấy Vạn Thư Cao đi đến trước bàn, tiếp nhận bùa giấy, dùng bút chu sa ở trên mặt vẽ lên, họa hảo phủ chú. Vạn Thư Cao đem bùa giấy cùng đồng tiền, cùng nhau cất vào trong túi, đứng ở trên vạch xuất phát đợi lệnh. Lấy không được lệnh bài cũng không có việc gì, đừng cậy mạnh, chú ý an toàn. Nhị Miêu đi tới thấp giọng phân phó một câu. Nhị Miêu ca sư thúc tổ, lão nhân gia cứ yên tâm. Tôi lần này nhất định phải lấy được lệnh bài, vì phái Mao Sơn làm vẻ vang. Vạn Thư Cao tin tưởng tràn đầy, ý chí chiến đấu sục sôi. Nhị Miêu cũng không biết, Vạn Thư Cao lấy đâu ra tự tin, lắc đầu mà cười. Triển Triển lại đón Nhị Miêu đi tới hỏi. Vạn Thư Cao có phải tính toán sư công thượng thân để tới vớt lệnh bài không? Nếu sư công thỉnh không tới, một cánh tay của hắn sẽ bị phế đi. Đối với sư điệt tôn Vạn Thư Cao này, Triển Triển vẫn luôn không thích, cho nên cô tới hỏi Nhị Miêu chứ không muốn trực tiếp hỏi Vạn Thư Cao. Tôi cũng không biết, thầy trò bọn họ giả thần giả quỷ, không biết là nói với nhau kiểu gì. Nhị Miêu thấp giọng nói. Bệ bếp bên kia đã được chuẩn bị tốt, đang hướng La Thiến hội báo. La Thiến vung tay lên mệnh lệnh bắt đầu. Triệu Vô Nhai râu bạc trắng đương phong, đi nhanh xông về phía trước, bắt đầu lấy lệnh bài. Vạn Thư Cao cũng không chậm, bịch bịch bịch vọt tới gần chảo dầu, xoay người nhảy lên bệ bếp, lấy ra đồng tiền cùng bùa giấy, cũng tới làm pháp sự. Bởi vì không được tiến gần quan khán, cho nên đám người Nhị Miêu cùng Tiêu Tiêu đứng ở ngoài vạch xuất phát xem, khoảng cách 20 mét, miễn cưỡng vẫn có thể thấy được rõ ràng. Chỉ thấy Vạn Thư Cao đem tờ giấy phủ thứ nhất xé thành người giấy, sau đó người giấy ném vào trong nồi, hét to một tiếng. Sư công tiên linh, trợ giúp ta một tay! Nhị Miêu cùng Triển Triển đều ngạc nhiên không thôi. Đây là cách Lý Thanh Đông dạy sư công thượng thân sao? Lại thấy Vạn Thư Cao, tờ giấy phủ thứ nhất ném vào, sửng sốt một hồi, lại lấy ra hai tờ giấy phủ, cùng nhau ném đi vào, nhưng không hề có hiệu quả. Từ sắc mặt của Vạn Thư Cao liền có thể thấy ra được. Nếu tổ sư gia không tới, ta đây đành phải dựa vào chính mình. Vạn Thư Cao giả phá ngón giữa, ở lòng bàn tay vẽ bùa, lại lấy ra ba đồng tiền nơi tay, cắn đầu lưỡi, phun ra một búng máu ở mặt trên, rồi hô quát lớn. Mao Sơn trưởng tâm lôi, phá! Oanh! một thanh âm vang lên kinh thiên động địa. Theo sau trên bệ bếp, ánh lửa vọt lên một trượng cao. Ánh lửa quay cuồng, Vạn Thư Cao sớm đã lộn ngược ra sau nhảy xuống bệ bếp, lui ở một bên quan khán. Thấy hắn nhanh nhẹn như vậy, hiển nhiên là đã sớm có chuẩn bị, nếu không hiện tại đã biến thành một người lửa. Vạn Thư Cao đem chảo dầu đánh vỡ sao? Nhị Niêu cùng Triển Triển đều dở khóc dở cười. Lửa lớn như vậy vụt ra tới, khẳng định là chảo dầu sẽ bị đánh vỡ. Dầu nóng gặp lửa, nhất thời hóa thành một mảnh biển lửa. Hơn nữa nhiệt độ tăng lên, theo bốn phía mặt đất, diện tích liệt hỏa cũng nhanh chóng mở rộng. Nhưng trên bệ bếp của Triệu Vô Nhai, hắn vừa mới tác pháp đến một nửa, ngọn lửa ở bên chỗ của Vạn Thư Cao đã lan tràn lại đây. Bể bếp chỉ cách nhau 2 mét sẽ thực dễ dàng mà lan tràn qua. Bảo mệnh quan trọng, Triệu Vô Nhai đành phải đình chỉ tác pháp, té ngã nhảy ra thật xa, mang theo đệ tử của mình đứng ở một bên phát ngốc. Một tiểu tổ khác cũng đã chịu ảnh hưởng, hai tuyển thủ sợ tới mức tè ra quần chạy trối chết. Mau cứu hỏa, cứu hỏa! La Thiến cùng bước Tiêu Dao, Lý Chí Hoa cũng bị chấn động, luống cuống tay chân mà chỉ huy cứu hỏa. Cũng may ngày hôm qua tuyết rơi nhiều, bốn phía dưới góc tường đều là tuyết động. Các đạo sĩ dùng xẻng xúc tuyết hướng về chỗ ngọn lửa hất tới. Không có công cụ, liền tay không đem tuyết ném tới, đồng lòng cứu hỏa. Nhị Miêu cùng Triển Triển cũng tiến tới hỗ trợ. Rốt cuộc, tai họa này là đệ tử Mao Sơn gây ra, không thể ngượng ngùng khoanh tay đứng nhìn được. Vạn Thư Cao thực vô tội mà đứng ở một bên, nhìn đôi tay của mình vẻ mặt như đưa đám nói. Đế cái nồi này cũng thực sự không rắn chắc, tùy thời có thể đánh vỡ được sao? Cũng khó trách, công lực của ta gần đây tiến bộ vượt bậc, nhất thời không khống chế được. Rõ ràng là hắn cố ý làm ra điều này, hắn lại còn làm ra vẻ vô tội. Mau đi cứu hỏa! Lý Thanh Đông chừng mắt, nhìn Đồ Nhi liếc mắt một cái, nhưng miệng lại đồng thời hô lớn. Vạn Thư Cao hiểu ý, vọt vào trong đám người hoảng loạn, nước đục sở cá. Vội loạn một lúc, lửa rốt cuộc đã bị khống chế, một sân là một mảnh hỗn độn. Lần này 7 người, bởi vì có Vạn Thư Cao là một mình, cho nên tổng cộng là 4 tiểu tổ. 2 tiểu tổ ở gần Vạn Thư Cao, bởi vì đã chịu liên lụy, cho nên không vớt ra được lệnh bài. 2 tiểu tổ hai bên lấy ra lệnh bài, cũng đã xác định ai sở hữu. Người ta giao lệnh bài, Vạn Thư Cao cũng từ trong túi sở ra một cái lệnh bài, thật cẩn thận mà giao ra cho La Thiến. Ta giao lệnh bài. Cậu từ đâu ra mà có lệnh bài này? La Thiến chấn động, hồ nghi mà nhìn Vạn Thư Cao. Nhị Miêu cùng với Triển Triển đều bị choáng váng. Bọn họ cũng không thấy được Vạn Thư Cao có lấy được lệnh bài hay không. Đây là ta dùng Mao Sơn trưởng tâm lôi chấn ra. Ta lúc ấy một đạo trưởng tâm lôi đánh, đem lệnh bài chấn tới trời cao, theo sau đã nắm lấy được. Thế nhưng lực đạo hơi lớn, đã đánh vỡ chảo dầu. Vạn Thư Cao ăn nói khép nép. Ta xin lỗi, ta nhận lỗi, ta không nên dùng sức lực nhiều như vậy. Dùng trưởng tâm lôi chấn ra. La Thiến nghiêm trọng hoài nghi Vạn Thư Cao, tiếp nhận lệnh bài cẩn thận đánh giá. Không sai, đây là khối lệnh bài đã được ném ở trong nồi. Nhìn một lúc, La Thiến không nhìn ra được sơ hở. Xoay người hỏi Vũ Tình đạo cô, cùng Bức Tiêu Dao đạo trường. Các vị nhìn thấy Vạn Thư Cao, dùng trưởng tâm lôi chấn ra lệnh bài hay sao? Hai người cùng nhau lắc đầu. Bước Tiêu Dao nói, hắn một trưởng đánh ra, chính là ánh lửa tận trời, làm sao mà thấy được rõ ràng? Đúng vậy, ta một trưởng uy lực quá lớn. Vạn Thư Cao vội vàng gật đầu. Nhị Miêu đứng một bên khẽ nhíu mày, đã hiểu tại sao lại như vậy. Lệnh bài này nhất định là Vạn Thư Cao ở thời điểm cứu hỏa, từ lòng bếp đã tìm ra được, sau đó đã lau sạch sẽ cất vào trong túi. Hiện tại khoác lác, nói là mình đã dùng trưởng tâm lôi chấn ra được. Khi đó mọi người đều đang vội vàng cứu hỏa, không ai chú ý tới động tác nhỏ của hắn. Đương nhiên, người sáng suốt ở nơi đây cũng không phải chỉ có một mình Nhị Miêu. Triệu Vô Nhai lập tức đi ra, chỉ vào Vạn Thư Cao kêu lên. Vạn Thư Cao, tiểu tử ngươi gian lận. Thời điểm ngươi làm, ta đã ở đối diện ngươi thấy được rõ ràng, nào có lệnh bài bị chấn bay ra. Khối lệnh bài này, rõ ràng là ngươi đã từ trong đám cháy nước đục sở cá mà có được. Ngươi nói bậy, ngươi đang bôi nhọ trong sạch của ta. Vạn Thư Cao lạnh lùng trừng mắt, đột nhiên lại cười nói. Triệu đạo trưởng, ngươi không có bản lĩnh vớt ra được lệnh bài, liền đối với ta hâm mộ ghen tị sao? Đúng là quá đê tiện. Ngươi lại còn dám nói lời này? Nếu không phải tiểu tử ngươi đánh vỡ chảo dầu, phóng hỏa thiêu chúng ta, ta sao có thể không lấy được lệnh bài chứ? Triệu Vô Nhai tức muốn hộc máu, lại nhìn La Thiến mà kêu lên. Kiến nghị trận thi đấu vừa rồi hủy bỏ, làm lại một lần nữa. Ta phải nhìn xem, đệ tử Ma Sơn này dùng trưởng tâm lôi, đem lệnh bài chấn ra được như thế nào? Vạn Thư Cao khịt mũi coi thường nói. Ngươi nói hủy bỏ là sẽ hủy bỏ sao? Nếu mỗi một người không vớt ra được lệnh bài, đều phải làm lại một lần. Vậy đại hội này còn kéo dài tới tận thế sao? Hai người nước miếng bay tứ tung, ồn ào đến không thể khai giao. Nhị Miêu cùng Lý Thanh Đông đều không nói câu nào, thở ơ lạnh nhạt. Đừng có ồn ào nữa, chờ chúng ta thương lượng một chút sẽ định đoạt. La Thiến cũng không có chủ ý, đến chỗ Bức Tiêu Dao cùng Lý Chi Hoa để thương nghị. Theo lý thuyết, Triệu Vô Nhai có thực lực lấy ra được lệnh bài. Nguyên nhân lần này thất thủ, xác thật là do Vạn Thư Cao. Nếu cứ như vậy, đem Triệu Vô Nhai loại bỏ, đích xác là có điểm không thể nào nói nổi. Mà đối với tư cách của Vạn Thư Cao cũng là một chuyện đau đầu, cho nên cần phải tính toán lại. Sau một lúc lâu, La Thiến xoay trở về tuyên bố nói. Một vòng vừa rồi, bởi vì xuất hiện một chút ngoài ý muốn, cho nên hiện tại quyết định, hai tiểu tổ không vớt ra được lệnh bài, sẽ thi lại một lần nữa. Vạn Thư Cao lấy trưởng tâm lôi lấy ra lệnh bài, mọi người cũng không nhìn thấy được rõ ràng, cho nên cũng phải làm lại. Ta phản đối! Vạn Thư Cao lập tức kêu lớn. Các vị không thấy rõ, đó là việc của các vị, bởi vì sai lầm của mấy người mà bảo ta phải làm lại lần nữa, đây tính là chuyện gì chứ? Lần trước ta đại chiến quỷ khấu đã bị thương một chút, còn chưa hoàn toàn khôi phục, cho nên ta không thể liên tục tác pháp. Ta cự tuyệt thi lần thứ hai. La Thiến cùng đám người Bước Tiêu Dao hai mặt nhìn nhau, giống như Vạn Thư Cao nói cũng có đạo lý. Nếu ngươi không dám, chính là chột dạ. Triệu Vô Nhai cười lạnh nói, hóa ra đệ tử Ma Sơn nhát gan như vậy sao? Tên này biết lệnh bài của Vạn Thư Cao là gian lận mà có, cho nên cắn không bỏ, muốn xem Vạn Thư Cao thất bại để phái Ma Sơn sống mặt. Ta gan nhỏ hay không nhỏ, liên quan gì đến ngươi? Vạn Thư Cao cũng không nhường hắn, chế nhạo nói. Thế ta bảo ngươi đi ăn phân heo, ngươi ăn hay không ăn? Ngươi không ăn chính là không có can đảm. Đi đi, đem gan lấy ra cho ta xem. Ngươi... Triệu Vô Nhai trừng mắt, liền muốn động thủ. Nhị Miêu bước về phía trước, đem Vạn Thư Cao hộ ở sau người mình, cười nói. Triệu đạo trưởng, Vạn Thư Cao có chơi xấu hay không? Muốn lần thứ hai lệnh bài hay không? Lòng Hổ Sơn đều có sắp xếp, ngài gấp cái gì chứ? Đúng vậy, định làm gì? Vạn Thư Cao tránh ở phía sau Nhị Miêu, hướng về phía Triệu Vô Nhai giơ ngón giữa. Triệu Vô Nhai giận dữ đang muốn phát tác, La Thiến lại đi tới, ngăn cản hắn cùng Nhị Miêu. Vạn Thư Cao, cậu xác định muốn đi vào cửa thứ ba. Ta khuyên cậu nghĩ cho kỹ, cửa thứ ba so với cửa thứ hai mà nói, hung hiểm hơn 100 lần. La Thiến lúc này lên giọng khuyên bảo. Ta nếu thăng cấp thành công, đương nhiên là muốn đi vào cửa thứ ba. Vạn Thư Cao vỗ ngực anh dũng vô cùng. Chẳng nhẽ đệ tử Mao Sơn là người sẽ sợ đầu sợ đuôi mà bỏ dở nửa chừng sao? Mũi tên rời dây cung sẽ không quay đầu lại. Đã nháo tới như vậy, Vạn Thư Cao vốn dĩ không có đường lui, chỉ có thể là đi về phía trước. La Thiến gật đầu nói. Được, Triệu đạo trưởng, các vị một lần nữa bắt đầu đi, lấy ra lệnh bài tiến vào cửa thứ ba. Bệ bếp bên kia đã chuẩn bị thỏa đáng. Hai chảo dầu lại một lần nữa được đốt nóng để quay cuồng. Lệnh bài được ném vào, đám người Triệu Vô Nhai lần thứ hai xông lên trước. Lấy đạo hạnh của Triệu Vô Nhai, trong chảo dầu lấy lệnh bài, tự nhiên là không thành vấn đề. Hơn nữa cùng tổ với hắn, lại là đồ đệ của hắn, tự nhiên cũng không có đảo loạn, thực nhanh tay mà bắt giữ được, đem lệnh bài giao cho La Thiến, thuận lợi quá quan. Còn tổ khác cũng vớt ra được lệnh bài, nhưng lại đánh nhau một lúc lâu, tranh đoạt lệnh bài thuộc về ai. Hai người lực lượng găng nhau, chẳng phân biệt trên dưới, đánh đến khó khăn chia lìa không dứt. Nhị Miêu đứng xem cũng đã ngủ gà ngủ gật. Cuối cùng có một phương thực sự đã đánh bất động, chắp tay nhận thua. Tới tận lúc này, tuyển chọn cửa thứ hai đã kết thúc. Sáng sớm tinh mơ sẽ bắt đầu thi đấu tuyển chọn, lúc này đã mau tới giữa trưa. La Thiến tuyên bố tổng số cùng với danh sách người của lần thăng cấp này. Phái Mao Sơn thật sự là phong cách, ba tuyển thủ dự thi đều đã qua hết. Phòng thứ nhất tăng cấp 2 người, thứ hai thăng cấp 5 người, vòng thứ ba thăng cấp 6 người, vòng thứ tư thăng cấp 4 người, tổng số 17 người. Bên trong 17 người, nữ tử chỉ có Triển Triển, Thượng Quan Linh Tê, Trần Ngữ Yên cùng Hoàng Vi, còn lại đều là nam giới. Mọi người vào nhà ăn dùng cơm, buổi chiều 3 giờ sẽ tiến hành vào cửa thứ ba. La Thiến thẩm tra đối chiếu xong, nhờ cũ đem lệnh bài giao cho bọn họ tự mình bảo quản, sau đó để mọi người ăn cơm. Một buổi sáng khẩn trương, hiện tại rốt cuộc đã có thể tạm thời thả lỏng. Sau khi ăn xong, có phòng khách nhỏ cho mọi người uống trà nghỉ ngơi. Nhưng Nhị Miêu lại không ngồi, kiến nghị mọi người đi ra ngoài một chút. Vì vậy, Tiêu Tiêu Thanh Lam cùng Triển Triển Vạn Thưa Cao từng người bưng theo một ly trà, đi ra sân môn Thượng Thanh Cung ở trên sân đạo ở bên ngoài tản bộ. Lý Thanh Đông thì lưu lại ở trong phòng khách, cùng Ngũ Hồ Tứ Hải, đệ tử đạo môn lôi kéo làm quen trang bức. Vạn Thưa Cao, nơi này không có ai khác. Cậu nói đi, cậu vắt hết óc muốn thăng cấp cửa thứ ba để làm gì? Nhị Miêu cười nói, chẳng nhẽ cậu lần này sẽ là hắc mã lớn nhất, cuối cùng lấy được thiên sư lệnh sao? Tôi không phải muốn giữ mặt mũi của phái Mao Sơn sao? Còn nữa, loại chuyện tạo hóa này, ai có thể nói được rõ ràng chứ? Có lẽ tôi chính là hắc mã lớn nhất lần này. Vạn Thưa Cao liệt miệng, đắc ý xào xạt. Mặt mũi lớn thật, tạo hóa lớn thật, hắc mã cũng lớn thật. Triển Triển lắc đầu cười nhạo nói. Trên thực tế, cửa thứ hai đối với đệ tử đạo môn mà nói cũng đã khó tựa như lên trời. Cả nước các nơi, thậm chí có cả ở bên ngoài, lựa chọn ra được 49 người, cuối cùng cũng chỉ có 17 người quá quan. Có thể thấy được, chỉ sợ tới cửa thứ ba, người sẽ có đi mà không có về. Hả? Sẽ không nguy hiểm tới tính mệnh chứ? Vạn Thư Cao lúc này giật mình hỏi. Thành Lam tiếp nhận lời nói. Trong sân thi đấu sẽ có rất nhiều phát sinh ngoài ý muốn. Tựa như hôm nay thi đấu, nếu tuyển thủ nào bị đánh rơi vào trong chảo dầu, còn không phải là vứt đi tính mạng hay sao? Lại tự như Mạnh Thu kia, nếu không phải có Nhị Miêu ra tay tương trợ, không phải đã chết ở đương trường rồi sao? Vạn Thư Tào gật đầu, nhíu mày vô ngữ. Nói đến Mạnh Thu, tôi thực ra cũng đã nghĩ tới. Triển Triển nhìn Nhị Miêu nói. Tôi mơ hồ cảm thấy, ở lần đại hội này, Tần Văn Quân sẽ khó giải quyết nhất. Hắn công kích Mạnh Thu, đánh ra ánh sáng lại rất mau, lại hận. Căn bản là không phải pháp thuật đạo môn, thực sự là rất khó đối phó. Nhị Miêu cũng cau mày nói. Không biết quan tiếp theo là đơn độc quá quan hay là đối kháng quá quan. Nếu đối kháng quá quan, sư muội gặp Tần Văn Quân, tốt nhất phải cẩn thận. Vốn dĩ Nhị Miêu muốn nói, nếu gặp Tần Văn Quân, Triển Triển nên từ bỏ. Nhưng nghĩ lại, nếu nói như vậy, một chút tác dụng cũng không có, mà còn làm cho Triển Triển tức giận. Lấy tính cách của cô, không có khả năng sẽ từ bỏ. Đương nhiên, nếu Triển Triển cùng Tần Văn Quân tương ngộ, cũng chưa chắc Triển Triển đã bị thua. Nhưng Nhị Miêu cảm thấy, hy vọng Triển Triển thủ thắng không lớn. Cho dù thắng, cũng chắc chắn phải trả cái giá rất lớn. Cái này tôi tự nhiên hiểu, anh cũng phải để ý một chút. Triển Triển gật đầu đáp. Nhị Miêu cũng gật đầu nói. Tôi cũng đã từng nghĩ tới, nếu bình thường giao thủ, Tần Văn Quân khó có thể ngăn cản kiếm khí đả thi tiên. Nhưng thi đấu đấu pháp chưa chắc cho phép mang minh khí. Lấy tiêu giao đạo khí của tôi đối phó với đan đỉnh huyền khí của hắn sẽ là dạng kết quả nào tôi cũng không thể biết chắc được. Tiêu giao đạo khí của anh cũng có thể giống với đan đỉnh huyền khí của hắn ngoại phóng đả thương người sao? Cũng có thể, tôi đã thử qua. Nhị Miêu giơ tay niệm tử tâm sinh đánh hướng về phía một cây tùng ở sườn núi phía trước một trượng xa. Chỉ thấy một đạo quang mang sắc tím kẹp ở bên trong trưởng phong, chuẩn xác mà bổ trúng cây tùng kia. Nhưng cây chỉ nhẹ nhàng mà nhoáng lên, cũng không đứt gãy ngã xuống. Vạn Thư Cao tức khắc thất vọng, chán nản nói. Nhị Miêu ca, nội lực của anh không được rồi, chỉ là quất lên một trận gió. Triển Triển, Tiêu Tiêu cùng với Thanh Lam đều mặt lộ ra thất vọng. Tiêu giao đạo khí này, đối với đan đỉnh huyền khí của Tần Văn Quân mà nói, hiển nhiên là quá yếu, không cùng cấp bậc. Nhị Miêu đạm đạm cười, ngón tay chỉ vào cây tùng nói. Từ rễ cây hướng lên trên, chỗ ba thước ba tấc đã bị vỡ, nơi đó chỉ có vỏ cây là còn tốt. Bên trong đã bị tiêu giao đạo khí chấn thành gỗ vụn, không tin thì đi nhìn xem. Không thể nào. Vạn Thư Cao tự nhiên là không tin, trong miệng đang lúc nói chuyện đã vượt tới, đi tới cây tùng mà đửa tay đẩy. Trên thân cây, ào một cái ngã đổ xuống đất, đã lộ ra gỗ vụn như là bột phấn. Thật lợi hại! Triển Triển cũng đi về phía trước, kinh ngạc cảm thán không ngừng. Tiêu Tiêu cùng với Thanh Lam vui mừng khôn xiết, vô hạn vui sướng mà nhìn Nhị Miêu. Miệng của Vạn Thư Cao đều có thể đem nắm tay của mình mà nhét vào, một lúc sau mới hồi phục lại tinh thần, hướng về phía Nhị Miêu giơ ngón tay cái. Vô hình trang bức, nhất trí mạng. Lan, nói chuyện văn nhã một chút cho tôi. Triển Triển giờ khóc giờ cười trợn mắt. Thực xin lỗi sư thúc tổ, do thói quen. Vạn Thư Cao vội vàng thực xin lỗi giơ tay cúi chào. Nhị Miêu cũng lườm hắn một cái, rồi mang theo mọi người trở về nói. Tôi cảm thấy tiêu giao đạo khí cùng bộ pháp tiêu giao còn có rất nhiều chỗ ảo diệu, nhưng vẫn không thể cảm nhận hết được. Chờ lần này đại hội kết thúc, tôi muốn tiến vào động tiên nhân, hảo hảo mà tu luyện một phen. Được, thuật Mao Sơn có rất nhiều thủ đoạn cao minh, đều đã vô pháp mà dùng ra. Có lẽ bọn họ chính là lấy tiêu giao đạo khí làm cơ sở. Nhị Miêu, tôi thực sự hy vọng anh sẽ trở thành một thế hệ tông sư, phát dương quang đại phái Mao Sơn chúng ta. Triển Triển nói, cô cũng vậy sư muội, mọi người cùng nhau nỗ lực. Vạn Thư Cao nói đúng, thứ tạo hóa này không thể nói rõ được, về sau tạo nghệ cao thấp còn phải xem tạo hóa lẫn nhau. Mọi người vừa đi vừa dừng, trở lại Thượng Thanh Cung lúc này đã là 2 giờ chiều. Từng người lại uống lên một ly trà. La Thiến tiếp đón mọi người đến hậu viện Thượng Thanh Cung để tập trung. Hậu viện là kiến trúc trong Thượng Thanh Cung nằm ở hướng Bắc. Trong viện cổ mộc chọc trời, bốn phía đều là điện xá cao lớn. Thoạt nhìn, âm trầm phi thường. Hơn nữa ở trên đầu, những cửa điện xá đó có biển nhưng không viết đề tự, không biết là dùng để làm gì. Mọi người đã tập trung đông đủ. Buổi sáng tham gia thi đấu đều có thể tiến vào trong viện. Tiêu Tiêu Thanh Lam có mặt, Vũ Hinh cũng đang ở đây. Đương nhiên, cũng đã có tuyển thủ bị thua thấy không thú vị, đã cáo từ xuống núi, cho nên số lượng người so với buổi sáng đã bớt đi không ít. Các vị đạo hữu, mọi người cảm thấy cái sân này thế nào? La Thiến nhìn mọi người chậm rãi hỏi. Mọi người cũng không dám vội vã tỏ thái độ, từng người chậm rãi dạo bước đánh giá bốn phía. Thật lâu sau, Lý Thanh Đông mới vuốt râu đáp. La cô nương, thứ ta nói thẳng, viện này rất âm sâm, quỷ khí trọng mà phân loạn. Chỉ sợ trong phòng bốn phía này có chi vật bất tường. La Thiến gật đầu cười đáp. Lý trưởng môn hảo nhãn lực, đích xác là như vậy. Rốt cuộc có điểm xấu chi vật, nguyện nghe kỹ càng. Triệu Vô Nhai chắp tay hỏi. Hay là cửa thứ ba này cùng điểm xấu chi vật này có liên quan? Không sai. La Thiến gật đầu nhìn mọi người đáp. Từ xưa cho tới nay, có rất nhiều lão ma đại yêu hoặc là oan hồn lệ quỷ, bởi vì tu vi quá cao, ý chí quá kiên định, khó mà có thể hàng phục. Long Hổ Sơn phục ma điện chính là vì những người ngoan minh không hóa giải này mà thiết lập. Năm xưa, Hồng Thái Úy bỏ lỡ đi yêu ma cũng chính là phát sinh ở Thượng Thanh Cung. Hôm nay chúng ta từ trong giếng chấn ma đưa ra 17 yêu ma bị phong ấn tại đây. Các vị, đối thủ cửa thứ ba của các vị chính là bọn họ. Cửa thứ ba vẫn áp dụng rút thăm để mọi người tùy cơ lựa chọn đối tượng. Vạn Thư Cao biết không diệu liền hỏi. Có phải mỗi người chọn một yêu ma, bắt được thì sẽ tính thắng không? Chính xác, nhưng ta muốn nói cho rõ ràng. Yêu ma đó đều là những người cổ xưa hung ác nhất. Sau khi chết oán niệm cường đại, vô pháp siêu độ, cũng vô pháp hồn phi phách tán. Trong đó có một số, minh phủ đều không thể áp chế được, mới ủy thác thiên sư phủ phong ấn lại. Các vị tùy thời đều có thể sẽ bị nguy hiểm tới sinh mệnh, vạn vạn không thể đại ý. La Thiến chắp tay sau lưng đi dạo vài bước nói tiếp. Mỗi người tiến vào trong phòng, lấy thời gian một nén hương làm hạn định, thành công hàng phục yêu ma, lập tức thăng cấp. Trước khi tiến vào phòng, ta sẽ cho mọi người một đạo phù bảo mệnh. thời điểm các vị không thể chịu được, hãy rũ ra đạo phù bảo mệnh này thu yêu ma. Nhớ lấy, nếu không tính mệnh sẽ khó giữ. Ta đây sẽ dùng phù bảo mệnh thu yêu ma vào, có tính là thắng không? Vạn Thư Cao hỏi. Đương nhiên là không tính được, các vị cần thiết phải dùng pháp thuật của mình thu yêu ma mới là quá quan. La Thiến chính xác đáp. Đương nhiên, chuyện liên quan tới sinh tử, mọi người có thể quyết định có rời khỏi hay không. Mọi người đều mắt to chừng mắt nhỏ mà nhìn, ai cũng không muốn rời khỏi, còn chưa ai giao thủ mà đã rời khỏi, như vậy quá mất mặt. Vạn Thư Cao có chút sợ hãi hỏi. Nơi này đến tột cùng đều là đồ vật cùng hung cực ác, chuyện thật sự có liên quan tới sinh tử sao? La Thiến nhìn thời gian, mới hơn 2 giờ, đến thời gian thi đấu vẫn còn sớm liền đáp. Thôi được rồi, thời gian bây giờ vẫn còn sớm, ta sẽ nói chuyện xưa vài người trong đó. Mọi người cùng nhau vây quanh lại đây, nghe La Thiến nói chuyện. Các đời lịch đại đều có đồ đệ cùng hung cực ác, bọn họ chưa chắc là danh thần đại tướng, thường thường gửi thân vào lùm cỏ dân gian, bừa bãi vô danh, thậm chí trên giã sử cũng đã có ghi chép lại. La Thiến sắc mặt hơi lạnh nói. Xa xưa thời chiến quốc, Tề quốc có một người tính tình cực kỳ cuồng bạo. Một đêm nằm ngủ, người này mơ một giấc mộng, thấy có người phun nước bọt vào mặt mình. Điều này đã làm cho hắn tức điên. Sáng sớm ngày hôm sau, hắn đã mang theo dao phay ở trên chợ tìm kiếm người phun nước bọt đối với mình. Không cần phải nói, hắn không tìm được. Trong lúc nóng giận không chịu được, liền đã giơ dao phay điên cuồng chém giết, tàn sát mạnh mẽ người ở trong chợ, thi thể khắp nơi, máu chảy thành sông. Người này tên là Tể Vô Cữu, sau khi chết vô pháp siêu độ cũng không thể tiêu diệt, hóa thân làm ma. Hồn phách của hắn liền bị giam ở gian phòng thứ 7. Gặp gỡ hắn, các người tự cầu nhiều phúc đi. Mọi người nghe thấy vậy đều trong lòng rùng mình. Người này đích xác chính là cầm thú hạ phàm. Thiên sát tinh lý quỷ đại khái cũng là như vậy. Lại nói tới quỷ thứ 2, là người trước đây không lâu, một con người sắt đá đời nhà Thanh, đại danh Ngô Thiên Tâm. Bởi vì thời trẻ đã nhận con thừa tự của Khang gia nên mới mang họ Khang, trên giang hồ gọi là Khang Bát Thái gia. La Thiến chỉ vào phòng thứ 12 nói. Lịch sử của người này, những lão tiền bối khả năng sẽ biết. Muốn kiếp liền kiếp Hoàng Giang, muốn gian liền gian Hoàng Phi. Những câu này chính là từ trong miệng hắn nói ra, là hắn ở trước mặt Từ Hy lão Phật gia cùng nhóm Hoàng Phi hậu cung chính miệng nói. Người này võ nghệ cao cường, sử dụng song thương. Năm Quang Tự, kinh tân lưỡng địa đạo tặc, gây ra vô số đại án. Sau lại to gan lớn mật, muốn đi kiếp Hoàng Giang, cuối cùng đã bị bắt. Tử Hy biết uy danh của hắn ở dân gian, liền cố ý đem hắn thu về triều đình để sử dụng. Ở Viên Minh Viên tự mình thẩm vấn, hỏi hắn vì sao phải kiếp Hoàng Giang. Ai ngờ Khang Bát Thái gia quái mắt vừa lật, nói muốn kiếp liền kiếp Hoàng Giang, muốn gian liền gian Hoàng Phi. Tử Hy tức giận mà té xỉu, nhóm Hoàng Phi phía sau Tử Hy sợ tới mức che mặt bôn đào. Bởi vậy, Tử Hy ngự bút khâm thường, phán xử Khang Bát Thái gia lăng trì, cũng chính là tùng xẻo. Ngay lúc đó xẻo hình cũng có rất nhiều vấn đề. Nguyên tắc màn giao dịch phía sau có 3 cách. Chỉ cần phạm nhân trả nổi tiền, kém nhất sẽ đem đôi mắt phạm nhân bịt lại, nhìn không thấy để có thể đỡ đau khổ. Ưu đãi một chút thì có thể cho phạm nhân uống thuốc trước. Chờ tới lúc hành hình, phạm nhân đã không còn cảm giác, sống mà như đã chết, xẻo hay không xẻo, không thành vấn đề. Ra tiền nhiều, đao phủ sẽ đi lên đâm một nhát vào tim phạm nhân. Về sau tùng xẻo, kỳ thực chỉ là một cái xác. Thế nhưng Bát gia lại cự tuyệt, ngang nhiên chịu hình, xẻo đến một nửa còn ngẩng đầu hỏi xung quanh. Các ngươi nhìn xem, Bát Thái gia có biến sắc hay không? Người này sau khi chết đi, hồn phách càng thêm hung ác, muốn cùng với Tần Quảng Vương cùng ngồi cùng ăn. Bởi vậy, Minh Phủ đưa đến Thiên Sư Phủ, dùng phong ấn để áp chế. Vạn Thư Cao nghe tới đây đã đổ đầy mồ hôi. Mọi người kia, Minh Phủ còn không đối phó được, mình sao có thể được đây? Đừng gặp phải Khang Bát Thái gia này, để hắn đem mình tùng xẻo. Nhị Miêu cùng với Triển Triển lại không sao cả, mặt không đổi sắc. Đơn giản là quỷ hồn hung tàn mà thôi, cũng đã thấy quá nhiều. Nhìn thời gian đã tới, La Thiến lúc này vung tay lên nói, thỉnh thần vị tổ sư ra. 4 đạo sĩ nâng một điện thờ thật lớn tới, đặt ở giữa sân. Lại có 4 đạo sĩ nâng ra một chiêng đạo lăng bằng gỗ, an bài ở phía trên điện thờ. Tượng gỗ cao bằng một người, khoác trường kiếm, đặt ở trên điện thờ, càng có vẻ cao lớn uy mãnh. Ở hai bên tượng thần là hai câu đối. La Thiến đầu tiên dâng hương cầu nguyện, sau đó nhất nhất tiến lên cúi chào người dự thi, hơn nữa lĩnh số cùng phủ bảo mệnh. Nhị Miêu vừa lúc bốc số 7, đối chiến với Tể Vô Cữu, còn Vạn Thư Cao càng thêm bi thôi, sợ cái gì thì tới cái đó, đã bốc vào số 12, đối chiến với Khang Bát Thái Gia. Triển Triển là người cuối cùng lĩnh số, lại là số 1. Để cho ổn thỏa, phòng ngừa bỏ lỡ đi yêu ma, cho nên mọi người cùng nhau đi tới. Hiện tại Triển Triển phái Mao Sơn tiến vào gian phòng thứ nhất. Mọi người đều ở bên ngoài đối ứng. Nếu như yêu ma chạy ra, mọi người hãy đồng tâm hiệp lực đem nó bắt lại. La Thiến cuối cùng dặn dò nói, vào phòng thả ra yêu ma về sau, có thể giết bất chấp luận tội. Giết yêu ma không có việc gì hết, đừng có để yêu ma giết các vị là được. Triển Triển khẽ mỉm cười nói, không nhọc phân phó, sinh tử có mệnh, phú quý ở trời. Ta đi vào tất nhiên sẽ bắt yêu ma kia, nếu không, để cho yêu ma kia giết ta đi. Dứt lời cô không tiếp phủ bảo mệnh của La Thiến, mà quay người tiến vào trong phòng. Khoan đã, mang lên đạo phủ chú, có thể đảm bảo an toàn cho cô. La Thiến kêu lớn, không cần, Mao Sơn cũng có phủ chú. Triển Triển xoay người cười, lại nhìn Nhị Miêu nói, nếu tôi chết ở bên trong, thả yêu ma chạy, anh cũng đừng để cho người khác ra tay, trực tiếp ở bên ngoài xử lý nó. Chuyện Mao Sơn không thể để cho người khác vất vả được, có đúng không? Triển Triển vẫn là tính cách như vậy, nói rất rõ ràng, liền tính mình có chết cũng không muốn để người khác nhúng tay, ngoại trừ phái Mao Sơn. Sư muội, nếu cô không làm được, yêu ma mà có chạy ra, tôi còn có thể bắt được hay sao? Cô nhất định sẽ làm được, tôi tin tưởng cô. Nhị Miêu cười đáp. Được, chờ tôi đi ra. Triển Triển hất tóc đi tới trước cửa. Có đạo sĩ Long Hổ Sơn tiến vào, mở ra cửa phòng cho Triển Triển. Chờ cô đi vào, cửa phòng lại lần nữa đóng lại. Bên này La Thiến bắt đầu điểm hương tính giờ. Mọi người ở bên ngoài nhìn không thấy tình huống bên trong, chỉ nghe được ngay từ đầu thực an tĩnh. Theo sau liền có tiếng động hô quát, đánh nhau truyền tới. Tiếng đánh nhau càng ngày càng kịch liệt, Vô Thưởng Tác liên tục minh khiếu, thúc giục can đảm người. Nhưng đối thủ của Triển Triển hiển nhiên cũng không yếu, quái kêu liên tục, tức giận tận trời. Cây hương trên điện thờ đã ngắn lại, mắt thấy đã qua được nửa cây hương. Nhị Miêu âm thầm nhíu mày. Với tu vi hiện tại của Triển Triển, không dám nói đăng phong tạo cực, nhưng cũng tuyệt đối được xưng là pháp sư bắt quỷ. Sao lâu như vậy mà vẫn chưa thu phục xong? A! Đang lúc nghi ngờ, căn phòng đột nhiên chuyển tới một tiếng hét thảm, theo sau vắng lặng không có tiếng động. Nhị Miêu sắc mặt vui vẻ nói, đã thu phục, sư muội thắng. Tiếng kêu thảm thiết vừa rồi, Nhị Miêu nghe rất rõ ràng, không phải là giọng của Triển Triển. Đó nhất định là yêu ma kia phát ra, cho nên nhất định là Triển Triển đã thắng. Quả nhiên, Nhị Miêu vừa mới nói xong, Triển Triển đã đẩy cửa mà ra. Sư muội, không sao chứ? Nhị Miêu vội vàng tiến lên hỏi. Không sao, một lão quỷ đời nhà Minh đã bị tôi diệt. Vốn dĩ tôi muốn bắt sống hắn, nhưng quá tốn công, dứt khoát giết chết bất luận tội. Triển Triển trên trán có mồ hôi, một sợi tóc đen dính vào trên trán. Hơn nữa cổ tay áo bên phải cũng đã bị rách. Có thể thấy được, một trận chiến vừa rồi đích xác cũng không quá dễ dàng. Thấy Triển Triển hoàn hảo không tổn hao, Nhị Miêu mới thở dài nhẹ nhõm. Diệt thì diệt đi, đoán chừng cũng không phải là thứ tốt, chỉ cần cô không có việc gì là được rồi. Triển Triển cười lau mồ hôi, chuyển sang một bên nghỉ ngơi, thuận tiện quan khán những người khác sấm quan. Người thứ hai, đó là Diêu Sạn Huân của Bát Tiên Ngũ Môn, truyền nhân Lữ Động Tân. Này, Diêu Đại Sư, phủ chú bảo mệnh, nhất định phải mang cho tốt, nếu không hỗn đoạn Long Hổ Sơn chính là xong đời. Vạn Thư Cao ở một bên vui cười nói. Kỳ thực, Vạn Thư Cao cũng không có hảo tâm, muốn kích động Diêu Sạn Huân học Triển Triển, từ bỏ phủ chú cứu mạng, đi vào đấu với yêu ma. Tiểu tử, Ngươi tưởng ta không dám chắc? Trước mắt bao người, Diêu Sạn Huân quả nhiên trên mặt không nhịn được, từ trong ngực lấy ra phủ cứu mạng La Thiến Cấp, ném ở trên bàn, ưỡn ngực đi về hướng gian điện xá thứ hai. Này, Diêu đạo hữu, ngài đừng có nghe phép khích tướng của Vạn Thư Cao. La Thiến dậm chân, nhưng Diêu Sạn Huân cũng không quay đầu lại. Có đạo sĩ Long Hổ Sơn tiến vào, mở cửa cho Diêu Sạn Huân. Diêu Sạn Huân quay đầu chừng mắt nhìn Vạn Thư Cao, ngang nhiên mà đi vào. La Thiến cũng tức giận mà quay sang nhìn Vạn Thư Cao. Vạn Thư Cao, cậu có thể ngừng mồm một chút được không? Cậu là giữ nhà không sợ đánh chết người, nhưng nháo ra mạng người, cậu kêu Long Hổ Sơn xử lý thế nào đây? Mới vừa rồi, Triển Triển xung phong không cần phù bảo mệnh, liền trực tiếp đi vào phòng đấu yêu ma, cũng đã tạo ra một tiền lệ không tốt. Người sau nếu mang theo phù bảo mệnh, liền có vẻ không bằng phái Mao Sơn, nhưng nếu không mang theo thì sẽ gặp nguy hiểm tới tính mạng. Triển Triển tuy tùy hướng, nhưng lại chưa nói gì. Người có thể giả bộ hồ đồ, đáng giận chính là Vạn Thư Cao. Thời điểm Diêu Sạn Huân sấm quan, cố ý quạt gió thêm củi, điểm ra đề tài, làm cho người ta giả bộ hồ đồ cũng không có cửa. La Thiến là người phụ trách, có thể không tức giận sao được. Hả, không tin tưởng đối với mình thì đừng có đi vào, đâu có chuyện gì liên quan đến tôi. Chẳng lẽ hắn chết ở bên trong lại còn muốn bảo tôi phải đền mạng chắc? Vạn Thư Cao bĩu môi đúng lý hợp tình nói. Được, Vạn Thư Cao, cậu không phải rất có tin tưởng sao? Chờ đến lượt mình cũng đừng mang theo phù bảo vệ đi vào nữa. La Thiến tức giận bốc khói thất khiếu, ngũ quan tinh xảo lúc này có chút vặn vẹo. Không có phù bảo mệnh, chẳng lẽ ta sẽ sợ hãi? Vạn Thư Cao vung tay lên đột nhiên cười nói. Nhưng người tu đạo chúng ta, chú ý nhất chính là tâm mình khí hòa. Phép khích tướng của các vị coi như thế nào, ta đều không bị mắc lừa. Mang theo phù bảo mệnh sẽ được an toàn hơn. La Thiến nghe Vạn Thư Cao nói vậy, rốt cuộc không còn gì để nói. Lý Thanh Đông làm bộ như không nghe thấy, mặc kệ để cho đồ nhi hổ nháo. Nhị Miêu Triển Triển vừa tức giận vừa buồn cười, liều mạng mà nhịn xuống. Lúc này, Diêu Sạn Huân đã ở trong phòng điện xá, cùng đối thủ yêu ma đánh lên. Mọi người nhìn không thấy tình huống bên trong, nhưng trong tai nghe thấy tiếng khí phá không, phẫn nộ rít gào, cũng từng người biến sắc. Nhị Miêu cùng Diêu Sạn Huân đã giao thủ, biết trong tay hắn có tam thanh phi kiếm, nghe nói là Lữ Động Tân chuyển xuống. Kim nhận, đâm phong, suy suy không ngừng bên tai. Diêu Sạn Huân hồ quát hỗn loạn, mà yêu nga gào giống lớn hơn nữa. Lúc thì giọng nam, lúc lại giọng nữ, không biết là yêu quái gì. Trong người vây xem, Trần Ngữ Yên khẩn trương nhất, một bên nghiêng tai nghe tiếng động, một bên thỉnh thoảng ghé mắt tới nhìn cây hương tính giờ. Một nén hương đã cháy hơn phân nửa, bên trong còn đang ác đấu, nghe thanh âm tựa hồ chẳng thể phân biệt được trên dưới. Diêu sư huynh, sắp hết thời gian rồi, nhiều nhất là còn 5 phút. Trần Ngữ Yên ở bên ngoài kêu lớn. Vạn Thư Cao tiến đến trước mặt La Thiến, sắc mặt tiểu nhân hỏi. Trần Ngữ Yên ở bên ngoài nhắc nhở thời gian, có bị tính là gian lận hay không? Không tính. La Thiến cực kỳ phẫn nộ, trợn mắt mà nhìn Vạn Thư Cao. Ấy, ta tùy tiện có hỏi một chút thôi mà. Vạn Thư Cao hậm hực mà lùi trở về. Đột nhiên, một tiếng giống to từ trong phòng truyền tới, lại là thanh âm của Diêu Sạn Huân. Yêu nghiệt, nhận lấy cái chết. Chết chính là ngươi, ngươi mới là yêu nghiệt. Một tiếng yêu ma âm trầm cười lạnh. Oành một cái, cửa sổ phía trước điện xá đã bị đánh nát. Một đoàn hắc ảnh từ cửa sổ lao tới. Xong đời, yêu ma đã chạy. Họ Diêu, lúc này là phiền toái của ngươi. Vạn Thư Cao kêu to. Yêu ma phá cửa sổ mà chạy. Bên ngoài người vây xem đều là chấn động, cùng kêu hô quát lớn. Mọi người cũng không biết yêu ma chạy ra sẽ có hậu quả gì. La Thiến động tác nhanh chóng vung tay lên. Một chương bùa giấy Long Hổ Sơn Thiên Sư đóng ấn, hướng về bầu trời bay tới, muốn bao lại yêu ma kia. Vũ Tình Đạo Cô cũng đồng thời có phản ứng, tay phủng bồn ấn thiên sư, liền muốn tiến đến. Nhị Miêu cũng lo lắng yêu ma xuất thế, sẽ mang đến tai họa cho nhân gian, liền chạy nhanh xả đả thi tiên, liền muốn viện thủ. Dừng tay lại hết, ta sẽ tự mình giải quyết. Trong tiếng hét phẫn nộ, Diêu Sạn Huân ngay ở đó, từ cửa sổ mở rộng đuổi ra, vùng tay lên, tam thanh phi kiếm xếp hình tam giác, hướng về một đoàn hắc ảnh, đã rơi xuống đất kia đầm tới. Vèo! Đoàn kiếm phá không vèo vèo rung động. Hắc ảnh trốn tránh không kịp, chỉ nghe được ba tiếng vang nhỏ đã bị đính ở trên mặt đất. Mọi người trợn mắt nhìn kỹ, lại là một đống như thịt nát trên mặt đất không được mà vặn vẹo mấp máy, trông thực sự ghê tởm. A! À! Thịt nát trên mặt đất kịch liệt run rẩy kêu thảm thiết. Diêu Sạn Huân, ta chửi 18 đời tổ tông ngươi! Không thấy được miệng của nó, cũng không biết thanh âm kia phát ra từ đâu. Yêu nghiệt, hôm nay ta để ngươi thần hồn câu diệt. Diêu Sạn Huân, đầy đầu đầy cổ đều là vết thương, hai mắt ô thanh khóe miệng mang theo máu, quần áo tả tơi tóc tán loạn, nói không nên lời có bao nhiêu chật vật. Nhưng hắn đã tức giận chính vượng, cho nên thoạt nhìn tinh thần khá tốt. Chỉ thấy hắn xả ra một chương bùa giấy, ném ở phía trên thịt nát, lại bóp chỉ quyết ở phía trước một chút. Trung khí 10 phần mà hô quát, má cao một thước, đạo cao một trượng, tiên gia tam vị hỏa đốt sạch yêu ma quỷ quá nhân gian. Bùa giấy rơi xuống đất, ánh lửa đằng một cái, thoáng khởi cao nửa người. Trong ngọn lửa vây quanh, đám thịt nát ở bên trong kịch liệt dãy giụa, kêu thảm thiết không thôi. Thấy yêu ma đã bị chế phục, mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, từng người thu thế. Trong không khí, dần dần có hương vị tanh tưởi phiêu tán ra. Các mỹ nữ nhanh chóng che mũi, lui về hướng nơi xa. Yêu ma này, đến tột cùng là thứ gì vậy? La Thiến cười khổ đáp. Tôi không biết hắn là thứ gì. Hắn nguyên bản là người, sau khi chết hồn phách bị địa phủ làm cho dập nát, dựa vào một chút tàn niệm lại chậm rãi mà ngưng tụ, bám vào trên người một con đỉa, hóa thành yêu tinh gây sóng gió. Cho nên hiện tại yêu ma này đã có hồn phách người, cũng có hồn phách con đỉa, thuộc về yêu ma biến dị. Diều Sạn Huân tiếp tục tác pháp, thúc giục tam vị chân hỏa. Bên trong lửa cháy, tiếng kêu thảm thiết của yêu ma dần dần suy yếu. Ước chừng 2 phút sau, ngọn lửa rốt cuộc không truyền ra tiếng kêu nữa. Diều Sạn Huân thu thế, ngọn lửa đã tắt. Trên mặt đất còn dư lại một đống thịt mềm màu đen bằng cái bát đang run lên nhẹ nhẹ. Vừa rồi tam vị chân hỏa cũng không làm cho yêu ma này bị hôi phi yên diệt mà chỉ tạm thời áp chế nó. Mà Diêu Sạn Huân cũng đã mệt mỏi ngồi xuống đất, trên đầu mồ hôi đã bắt đầu giản ruộng rơi xuống. La Thiến nhìn cây hương tính giờ, vừa lúc điểm xong. Chúc mừng Diêu đạo hữu quá quan, La Thuyến tuyên bố. Nhưng hắn còn chưa hoàn toàn thu phục yêu ma. Vạn Thư Cao bĩu môi lên tiếng. Diêu Sạn Huân nghỉ ngơi một hơi, đứng dậy rút khởi đoàn kiếm trên mặt đất, dùng kiếm chọc vào đoàn thịt nát giơ lên nói. Thế này đã tính chưa? Nhưng thời gian đã hết, hương đã cháy xong. Vạn Thư Cao cười lạnh nói. Sòi mói. Diêu Sạn Huân xoay người, đem đống thịt nát hướng về La Thiến. Tà sợ Thiên Sư Phủ, đối với yêu ma này có ăn bài khác, cho nên không trực tiếp tiêu diệt nó. Hiện tại, giao cho La Cô Nương xử lý. Rõ ràng là mình tu vi không đủ, hắn lại còn muốn cố ý che giấu, vì trên mặt mình mà thiếp vàng. Đúng là khoác lác, ta thấy ngươi không có bản lĩnh diệt nó thì có. Vạn Thư Cao cười lạnh châm chọc, vô tình vạch trần. Diều Sạn Huân trên mặt một trận không được tự nhiên, quay đầu chừng mắt nhìn Vạn Thư Cao. La Thiến xoay người, từ trên bàn thờ rút ra một thanh kiếm gỗ đào, cũng chọc vào đống thịt nát, đưa vào gian điện xá thứ hai. Như cũ, đem yêu ma phong ấn lại. Từ gian điện xá đi ra, La Thiến vung tay lên nói, đạo hữu số thứ ba, chuẩn bị. Số thứ ba là Đinh Sĩ Trung phái Tam Phong ở núi Võ Đang. Đợt thứ hai đã sát ra tới Hắc Mã, lập tức chắp tay vì lễ, tay áo một ngụm bảo kiếm hàn quang lấp lánh, đi vào chiến trường của mình. Theo sau hồ quát, cùng tiếng động đánh nhau, liền từ trong điện xá chuyển tới. Nhưng thất Hắc Mã này, lần này lại không được may mắn. Không đến thời gian nửa nén hương, y phục trường sam của hắn không được chỉnh tề đẩy cửa mà ra. Trong tay nhéo phù bảo mệnh La Thiến cấp, cười khổ nói. Hổ thẹn, Đinh Mỗ đạo pháp còn thấp, khó có thể hàng phục yêu ma. Tổ sư lập ra núi Võ Đang là Trương Tam Phong, ông ta dùng võ nhập đạo, cho nên võ công môn hạ đệ tử đều có danh tiếng. Hơn nữa, võ công Võ Đang một mạch, kiêm trọng dưỡng sinh cùng y đạo, nhưng đạo pháp bắt quỷ, vô pháp so sánh cùng với danh môn đại phái Long Hổ Sơn, Mao Sơn, chung quy là trễ kém hơn một chút. Không sao, yêu ma nơi này vốn dĩ rất khó đối phó. La Thiến tiếp nhận bùa giấy trấn an nói. Đình đạo hữu có thể sớm tới cửa thứ ba, hơn nữa toàn thân mà lui, đã là tu vi đăng phong tạo cực, một mạch tam phong có cao nhân này cũng đã là chi hạnh thiên hạ đạo môn. Trên thực tế cũng đúng là như vậy, có thể đi tới được cửa thứ ba, xác thật là không dễ. Đình Sĩ Trung hơi mỉm cười, giao ra bùa giấy, hướng về phía mọi người chắp tay thi lễ, liền phiêu nhiên mà đi. Kế tiếp là tuyển thủ sấm quan thứ tư. Số thứ tư là Cố Hải Vũ phái Chính Ất. Cuối cùng là vận dụng phù bảo mệnh mới chật vật chạy ra khỏi được chiến trường. Sau đó là số thứ năm, thứ sáu, liên tiếp chết kích. Thế nhưng không có một ai sấm quan thành công. Người dự thi về sau đều ở trong lòng bồn chồn. Xem ra yêu ma này đích xác là khó chơi. Triển Triển cùng Diêu Sạn Huân lần lượt quá quan, cho bọn họ dũng khí cùng tin tưởng, rồi sau bó tới bốn vị lại đả kích sĩ khí của bọn họ. Nhị Miêu Ca, tới lượt anh, người kia đại khái khó đối phó, anh cần phải cẩn thận một chút. Vạn Thư Cao nhắc nhở Nhị Miêu. Cậu đừng có thay tôi mà nhọc lòng, ngẫm lại Khang Bát thái gia của cậu đi, nên phải đối phó thế nào. Nhị Miêu không sao cả mà cười, nhìn La Thiến bật lửa đốt hương tính giờ, rồi chậm rãi đi vào trong điện xá thứ bảy. Đại môn mở ra, Nhị Miêu đi vào, bên ngoài đạo sĩ đóng cửa lại. Trong phòng treo lên hai ngọn đèn dầu, ngọn lửa cũng không lớn, nhấp nháy liên tục, cửa sổ không có ánh sáng, thoạt nhìn vô cùng âm trầm. Diện tích căn phòng ước chừng khoảng 40 mét vuông. Bên trong trống rỗng, chỉ có trên hung vị tướng Tây Bắc có một bình cao bằng nửa người, cái bình đen nhánh, dưới ánh đèn đã phát ra ánh sáng sâu kín. Ở phía trên, dán một chương bùa giấy màu vàng, không cần phải nói, hồn phách của Tể Vô Cửu đã bị phong ấn tại bình. Nhị Miêu đánh giá hoàn cảnh một vòng, sau đó nhìn chằm chằm cái bình. Cái bình yêu ma, tựa hồ đã có thể nhận ra có người tới gần, ở bên trong hưng phấn, kéo cái bình run nhẹ nhẹ, ầm ầm vang lên. Nơi này là Tể Vô Cửu sao? Nhị Miêu cong lưng, dùng tay ở bên ngoài cái bình gõ vài cái. Tiểu tử, người biết tên của ta còn dám vô lễ như vậy. Thanh âm như sấm rền, ở trong cái bình ầm ầm vang lên, tựa hồ muốn đem cái bình làm nổ tung. Người chạy nhanh quỳ xuống cho ta, cung cung kính kính dập đầu 18 cái, sau đó phóng cho ta ra ngoài, ta tạm tha cho ngươi. Nhị Miêu cười đáp, ta đã lớn như vậy rồi, ngoài sư phụ ta cùng với tượng thần tổ sư gia gia, còn chưa từng vái ai. Nhưng yêu ma quỷ quái dập đầu đối với ta thì có cả một đống lớn. Tể Vô Cửu, hôm nay ngươi cũng là một trong số đó. Dứt lời, Nhị Miêu tủy tay xé rách bùa giấy, lùi ra phía sau hai bước, chờ Tể Vô Cửu bước ra ngoài. Chỗ miệng bình, loạn thảo như là đầu tóc duỗi ra, sau đó là một đám đầu nhỏ nhỏ. Trên đầu có cái mũi nhỏ, mắt nhỏ, lỗ tai nhỏ. Thấy buồn cười như vậy, Nhị Miêu đang muốn cười, thì lại thấy cái đầu đột nhiên to hơn một chút. Sau đó mặt mày miệng Tể Vô Cửu cũng tùy theo mà uy vũ lên. Mày kiếm thô tráng chỉ xéo qua đầu, hai mắt như là mắt trâu, mũi rộng khẩu, chòm râu tái cương châm, quả nhiên là một đại hán. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ thân thể Tể Vô Cửu đều từ trong cái bình chui ra ngoài, sau đó nhảy xuống, đứng ở phía trước mặt Nhị Miêu. Thân cao chừng 2 mét trở lên, thân thể tới ván cửa, cường tráng hùng tráng không ai bì nổi. Nhị Miêu đứng ở trước mặt hắn, nháy mắt liền thành thiếu niên gầy yếu suy dinh dưỡng. Ha ha ha! Tể Vô Cửu cất tiếng cười to, giọng nói như chuông đồng. Vừa rồi ở bên trong nghe ngươi nói chuyện, ta còn tưởng rằng là anh hùng đỉnh thiên lập địa ở bên ngoài. Hóa ra là một đứa trẻ danh. Nhanh quỳ xuống, chui qua háng của ta, ta tạm tha cho ngươi. Nhị Miêu lùi phía sau hai bước, giơ đa tay một đạo trở tâm lôi đánh ra. Dã quỷ vô tri, để ngươi biết lợi hại của nhân gian. Oanh! Hồng quang chợt lóe, trưởng tâm lôi ở giữa ngực Tể Vô Cửu, chấn tới Tể Vô Cửu, đột nhiên bị phiêu sang phía sau, dán ở trên vách tường. Hắn cúi đầu xem xét, phát hiện chiếc ngực mình đã bị mở rộng, lộ ra xương sườn. Quắt con, vừa rồi một trưởng này là ngươi đánh lão tử sao? Tể Vô Cửu hình như không tin, ngẩng đầu nhìn Nhị Miêu đầy mặt kinh ngạc. Dã quỷ, nơi đây ngoài tiểu gia ta thì còn có ai khác nữa? Nhị Miêu không ngừng cười lạnh, trong lòng cũng giật mình. Vừa rồi một trưởng này, đám lão quỷ hắc bạch vô thường cũng chưa chắc đã chịu nổi. Tuy không thể để bọn hắn hồn phi phách tán, nhưng cũng đủ để cho bọn hắn nửa ngày không thể hành động. Thế nhưng Tể Vô Cửu tuy bị trúng trường, lại như cũ không sao cả. Đạo hạnh này quả thực là đáng sợ. Được, lão tử ta nhiều năm không gặp được đối thủ, hôm nay liền bồi ngươi chơi. Tể Vô Cữu xác nhận một chưởng vừa rồi là của Nhị Miêu, đột nhiên vui vẻ, đôi tay thăm tiến khoang bụng của mình, dùng sức bẻ một cái, bẻ ra hai cây xương sườn cầm trong tay, trở thành song đao bổ về phía Nhị Miêu. Mãnh nhân thân cao lớn, cốt cách tự nhiên cũng lớn một chút. Hai cây xương sườn ở trong tay Tể Vô Cữu giống như hai thanh quỷ đầu đao, lóe quang mang bạch xâm xâm, hoành phách đâm thẳng, thế tới ảo ạt. Nhị Miêu cười hắc hắc, tả hữu liền huy trường, lại là vài đạo trường tâm lôi bổ ra. Oanh, oanh, oanh. Tể Vô Cữu không tránh né, lấy thân chịu trường. Nhị Miêu đánh ra trường tâm lôi, toàn bộ bổ vào trên người Tể Vô Cữu. Nhưng trường tâm lôi này chỉ có thể hơi ngăn cản một chút thế tới của Tể Vô Cữu. Hơn nữa tên này niệm lực cực lớn, bị trường tâm lôi băng khai lồng ngực, nhưng chỉ cần nửa hơi thở cũng đã phục hồi như cũ. Làm công kích một phương, Nhị Miêu vừa đánh vừa lui, mặc dù bị đánh một phương, nhưng Tể Vô Cữu lại từng bước ép sát, đồng thời cười ha hả nói, tiểu tử, chỉ có chút trò xiếc này thôi sao? Tiểu gia xiếc còn rất nhiều, chỉ sợ là ngươi không chịu được. Nhị Miêu cười lạnh, huy hai tay bay ra hai chương hỏa long phù. Hỏa sơn hỏa long phù, khởi! Đom đóm cũng thả ra sao? Tề Vô Cửu, lúc này miệng rộng như là chậu rửa mặt, khò khè một chút, thế nhưng đã đem lưỡng đạo ngọn lửa bùa giấy hít vào trong bụng. Có loại này, lại ăn bùa giấy của ta. Nhị Miêu giận dữ, một bên triển khai tứ tượng bộ pháp du đấu, một bên lấy ra một đồng tiền cắn đầu lưỡi chấm máu, vất tay ném ra ngoài, theo sau tay phải khắp một cái chắc kiếm quyết quát. Lâm binh đấu giả toàn hàng ngũ đi trước, phá! Tể Vô Cữu quả nhiên hung ác, mở ra mồm to, tới ăn đồng tiền chấm máu. Đồng tiền mang theo một đường hồng quang, bay thẳng tiến vào trong miệng Tể Vô Cữu, sau đó đột nhiên nổ tung. Oanh! Huyết vũ sôi nổi, tanh hôi khó ngửi. Tại đây bên trong phân dương huyết vũ, đầu của Tể Vô Cữu bay lên không trung, đánh vào trần nhà, sau đó lại rơi xuống dưới. Nhưng thân thể của hắn không có đầu, vẫn thẳng tắp mà đứng ở nơi đó. Hơn nữa, thoạt nhìn vẫn cao hơn Nhị Miêu. Nhị Miêu huy ống tay áo lui về phía sau, một bên hít mũi. Máu này không phải quyền lực biến ảo, mà là Tể Vô Cữu đi ra, kết hợp thiên địa chi khí, tốc sinh huyết nhục. Ma! Nhị Miêu mắt lạnh, nhìn thân thể của Tể Vô Cữu nói. Tể Vô Cữu, còn có thể chiến một trận không? Người chỉ là nhóc con miệng còn hôi sữa, cũng đáng đến một trận chiến. Đầu của Tề Vô Cữu cũng ở một góc đột nhiên mở miệng. Nhị Miêu nhìn thú vị cười ha ha. Có cái đầu mà cũng nói chuyện được, chờ ta cắt đầu lưỡi của ngươi. Vèo, vèo, vèo. Nhị Miêu còn chưa nói hết câu, lại thấy cái miệng của hắn đột nhiên mở rộng, khoảng miệng bay ra mấy chục cái răng như là viên đạn hướng về phía mình. Khoảng cách xa, những chiếc răng che trời lấp đất bao phủ toàn thân Nhị Miêu. Nhị Miêu thấy không tốt, trong lòng kêu một tiếng, vội vàng xoay người né tránh. Nhưng những chiếc răng đó tới quá nhanh, căn bản là vô pháp né tránh, Nhị Miêu chỉ có thể xoay người. Phập phập phập! Có mười mấy cây răng cắm vía sau lưng, mông cùng hai cẳng chân của Nhị Miêu. Trên gáy cũng bị trúng một cái răng, Nhị Miêu bị đau một trận choáng váng. Còn những cái răng khác đã đánh vào trên vách tường, đâm ra các lỗ thủng bằng đầu ngón tay. May mắn, trong cơ thể Nhị Miêu có tự sinh tiêu dao đạo khí hộ thể, nếu không lúc này cũng đã bị đánh thủng thành cái sàng. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo truyện Cải Mệnh. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Các bạn hãy nhấn đăng ký, like và đồng thời chia sẻ để ủng hộ kênh của mình ngày càng phát triển hơn nữa nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.